Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321 Tử Khí Đông Lai. Hảo, Giang Nam như thấy kia màu tím biên giác người khí vũ bất phàm. Vội vàng hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng thấy Giang Nam như đem tay ngăn, kia trương mũi tên nhất thời kết cục. Mà chung quanh tử linh sinh vật tất nhiên là chậm rãi né tránh mở ra. Nhường ra to như vậy một mảnh khu vực, trương mũi tên thấy mọi người tránh ra. Chậm rãi đi tới nơi sân trung gian. Lập một cái thế, Giang Nam như thấy chiến đấu lập tức bắt đầu. Lại là đột nhiên nâng lên tay tới. Ở giữa không trung cắt một cái viên hình cung. Kia đường cong cùng nhau. Nhất thời ở trương mũi tên cặp màu tím biên giác người chung quanh hình thành một cái nho nhỏ kết giới, kia kết giới uy lực cực tiểu, phạm vi lại là đại. Kể từ đó, kia kết giới liền có thể phòng ngừa trương mũi tên cùng màu tím biên giác người chiến đấu ngộ. Thương người khác thấy Giang Nam như thế, những cái đó tử linh sinh vật chung lại là đối nàng rất là đổi mới. Kia Giang Nam như làm. Lại là thâm đến dân tâm, tử khí đông lai. Màu tím biên giác người đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng. Hắn kêu to tiếng động một quá, liền thấy phương đông quả thực có một đoàn mây tía vựng vựng mà đến. Kia mây tía dường như là xa tự chân trời, lại tựa hồ là gần ngay trước mắt. Nhưng thấy kia màu tím biên giác người đem tay một vòng, liền đem kia đoàn mây tía vòng tới rồi hai tay chi gian. Từ xa nhìn lại, kia mây tía lại là giống như là một đoàn màu tím bông giống nhau. Trông rất đẹp mắt, đắc tội. Trương mũi tên tự nhiên cũng thức trước mắt màu tím biên giác người. Rồi lại là không thể không tiến hành công kích. Nhưng nghe hắn cao giọng kêu to một tiếng. Trong miệng lời nói dừng lại. Kia cốt cung một hoành. Nhất thời đem cung thượng đắp khung xương xạ kích mà ra, vèo vèo vèo. Liên tiếp tam tiễn. Hoàn toàn phát hiện không đến có chút khoảng cách, kia tam tiễn liền giống như là liền mạch lưu loát giống nhau. Bay nhanh xạ kích mà ra, kể từ đó, kia trương mũi tên nhưng thật ra có vẻ rất là đắc ý. Kỳ thật, này còn không phải trương mũi tên nhất lợi hại chiêu số. Hắn có thể liên châu mũi tên bắn ra 10 dư chi. Thả có thể mỗi chi đều có thể danh chung mục tiêu. Chính là như vậy gần nhất. Đối trương mũi tên trong cơ thể hao phí cực đại, không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Phải biết rằng, bộ xương khô khớp xương vốn là khô khốc, không có dây chằng chờ đồ vật bôi trơn. Kể từ đó, kia liên châu mũi tên xạ kích đối cánh tay tiêu hao lớn hơn nữa. Suy tính luôn mãi, kia trương mũi tên mới bắn ra tam chi liên châu mũi tên đi, đốt đốt đốt. Liên tiếp 3 tiếng. Lại nghe kia tam chi cốt mũi tên xạ kích tới rồi tấm ván gỗ phía trên giống nhau. Nghe nói đến như vậy động tĩnh tiếng động. Kia trương mũi tên lại là cả kinh. Giống nhau nói đến. Như thế kính đạo tam tiễn bắn ra. Đều có thể đem cự thạch bắn thủng. Lại trăm triệu chưa từng có như thế tiếng vang. Chỉ thấy trương mũi tên hướng về cốt mũi tên xạ kích địa phương nhìn lại. Không khỏi biến hóa trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai. Vừa mới, đoạt mệnh, tam tiễn, lại là xạ kích tới rồi kia màu tím biên giác người trong tay một đoàn mây tía thượng. Kia mây tía ở này chủ nhân, chỉ huy, dưới. Cư nhiên chậm rãi biến hình, hóa thành một khối giống như là tấm chắn giống nhau đồ vật. Kia mây tía trung quy là khí thể. Tuy có một bộ phận biến thành tấm chắn, rồi lại một ít mây tía chậm rãi tràn ra. Kể từ đó, kia tràn ra bộ phận lại là không có một đinh điểm lãng phí. Chiếm cứ tới rồi màu tím biên giác người trong tầm tay. Nhưng thấy người nọ đem tay nắm chặt. Kia mây tía tức khắc hóa hình vì nhận. Dường như là một phen bảo kiếm giống nhau. Kể từ đó, kia một đoàn mây tía lại là đem màu tím biên giác người võ trang lên. Nhưng thấy hắn tay trái tấm chắn, tay phải bảo kiếm. Có công có thủ. Có âm có dương. Đoàn mà là một cái khó được đối thủ, thấy đối phương như thế trang phục. Kia trương mũi tên mới biết đối phương vì sao sẽ cùng chính mình chiến đấu. Chính là hết thảy đều đã chậm. Hết chương.